Chiến thần Hào Môn, chương 577, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, anh nợ em một câu yêu thương. Đệ 577 chương tứ đại gia tộc, rầm rầm rầm, anh nợ em một câu yêu thương. Mười mấy người vây giết, Tống gia hai người, căn bản ngay cả sức phản kháng cũng không có. Bọn họ căn bản không nghĩ tới. Đây chính là Hoàng Ngọc Minh hồi phục, cứng rắn như thế quả quyết. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai người bị bắt đi. Hoàng Ngọc Minh thản nhiên nói. Đem bọn họ đuổi về Tống gia. Thuận tiện, mang theo điểm chúng ta Đông Hải đặc sản. Đã nói, Đông Hải đã chuẩn bị xong. Hoan nghênh đường xa mà đến khách nhân. Hành, không biết sống chết, muốn Đông Hải nắm quyền trong tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Trên đời này, lại có như vậy người tham lam. Bọn họ nếu như biết, cái này Đông Hải người sau lưng, trên thực tế là Giang Ninh. Không biết những cái được gọi là thế gia vọng tộc gia tộc, có thể hay không bị sợ đến tự sát tập thể. Hắn đi phương Bắc một chuyến, theo Cao Bồi làm vài việc, càng phát ra biết, thiên địa này bao lớn, mà Giang Ninh lại có bao nhiêu cường đại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này quốc nội, cũng bất quá chỉ là một góc băng sơn. Giang Ninh chân chính cường đại đến cái tình trạng gì? Coi như là Cao Bồi cũng không biết. Dám đến Đông Hải, liền giết đến các ngươi sợ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hoàng Ngọc Minh quát lên. Cái này Đông Hải cấm địa, chính là bọn họ, có thể dùng sinh mệnh tới thủ vệ địa phương. Không được phép bất luận kẻ nào tới đây dương oai. Anh nợ em một câu yêu thương. Tống gia hai người, thi thể liền đặt Tống gia cửa. Trên người bày đặt Hoàng Ngọc Minh vì bọn họ chuẩn bị Đông Hải đặc sản. Hơn 10 bộ áo liệm. Anh nợ em một câu yêu thương. Vừa vặn, chính là người của Tống gia cân nhắc. Phanh, anh nợ em một câu yêu thương. Tống Cương một cái tát đem chén trà trên bàn đảo qua rơi xuống đất. Bùm bùm, vỡ vụn đầy đất. Buồn cười, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn nổi giận, đây là đang nhục nhã ta Tống gia. Đây là đang nhục nhã ta phương Bắc thế gia vọng tộc gia tộc. Hảo một cái, dám đến liền giết. Hắn Hoàng Ngọc Minh, khẩu khí thật là lớn a. Anh nợ em một câu yêu thương. Tống Cương nổi trận lôi đình. Cắn răng, lửa giận phần thiên. Nhất là chứng kiến Hoàng Ngọc Minh còn đưa tới Đông Hải đặc sản. Na hơn 10 bộ áo liệm. Hắn đây mẹ kiếp gọi đặc sản. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây rõ ràng là đang cảnh cáo Tống gia. Nói Tống gia chỉ cần dám đi Đông Hải. Để Tống gia hoàn toàn biến mất. Đại thiếu gia. Tin tức đều truyền ra ngoài. Chúng ta nếu là không có bất kỳ phản ứng nào. Vậy mất mặt, anh nợ em một câu yêu thương. Người thủ hạ cũng tức giận. Không nghĩ tới Hoàng Ngọc Minh thật không ngờ lớn mật. Càng là chủ động phóng xuất tin tức. Chờ Tống gia quang lâm. Đây coi như là trực tiếp khiêu khích. Tống Cương nguyên bản cũng không định động thủ thật. Dù sao có thể dễ dàng đến mình muốn tất cả. Vậy càng sẽ có vẻ thông minh của hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng bây giờ, không động thủ không được. Tin tức đều truyền ra ngoài. Không động thủ, vậy đại biểu hắn Tống gia sợ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn biết sợ một cái chính là Đông Hải. Phô trương thanh thế, thật sự cho rằng ta không hiểu lai lịch của các ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Tống Cương cười nhạt, trên mặt sát khí ngút trời. Các ngươi đã tự tìm chết, vậy cũng trách ta không khách khí. Ta vốn định chiếm giữ toàn bộ Thịnh Hải. Hiện tại xem ra, phải nhường ra đi một chút, nhưng là không sao cả. Anh nợ em một câu yêu thương. Tống Cương lập tức nói. Nói cho những nhà khác, điều kiện của bọn họ. Ta đáp ứng rồi, là... Anh nợ em một câu yêu thương. Tứ đại gia tộc, bốn cái phương Bắc thế gia vọng tộc gia tộc. ngoại trừ Tống gia ở ngoài, còn có Thiết gia, La gia cùng Tề gia. Anh nợ em một câu yêu thương. Tống gia cùng Thiết gia, phía trước bố cục đều ở đây Thịnh Hải. Một cái chống đỡ Tả gia, một cái chống đỡ Tô gia. Thật không nghĩ đến, kết quả là, cũng là tiện nghi Cao gia. Hai nhà bọn họ, tổn thất vĩ đại không nói. Càng là triệt để mất đi Thịnh Hải trong lòng đất tài nguyên. Anh nợ em một câu yêu thương. Tống gia thậm chí ngay cả nhị thiếu gia Tống Thành, đều hao tổn ở Thịnh Hải. Mà La gia không cần phải nói. Thiên Hải tỉnh thành tổn thất, để cho bọn họ gặp đả kích khổng lồ. Nhất là Tàn Kiếm cái người điên kia, càng làm cho La gia trong khoảng thời gian ngắn đều khó khôi phục nguyên khí. Anh nợ em một câu yêu thương. Còn như Tề gia, Kiến Châu Tôn gia con gái lớn Tôn Kiêu Kiêu chính là gả vào này gia, cùng Tống gia Tống Cương có thể nói là anh em đồng hao, đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội ngàn năm một thuở này. Tứ đại gia tộc liên thủ thắt cổ Đông Hải trong lòng đất vòng tròn. Cái này chẳng lẽ không phải cơ hội? Anh nợ em một câu yêu thương. Đơn giản là đưa tới cửa tài nguyên. Không phải cầm, đều có lỗi với chính mình. Anh nợ em một câu yêu thương. Các vị, tứ đại gia tộc nhân, đủ tọa một đường. Anh nợ em một câu yêu thương. Để cho bọn họ ngồi chung một chỗ cơ hội là rất ít. Cái kia cái gì chó má Đông Hải cấm địa, nhưng thật ra cũng đủ kiêu ngạo. Tống Cương nhìn chung quanh một vòng, nhìn mấy gia tộc lớn gia chủ, nghiễm nhiên đã đem mình làm Tống gia gia chủ. Nói này đây bình đẳng địa vị giọng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này Đông Hải, ta nghĩ các ngươi đều biết a. Trong khoảng thời gian này, Đông Hải cấm địa, có thể nói là thanh uy hiển hách. Xuất tẫn danh tiếng, anh nợ em một câu yêu thương. Tống Cương nhìn chủ nhà họ La La Vĩnh Cửu Càn. La gia chủ, ngày đó Hải Tỉnh Thành, vốn là ngươi La gia nắm trong tay a, họ phó chết. Mất tích Tỉnh Thành trong lòng đất vòng tròn không nói, còn cho các ngươi La gia tổn thất nặng nề, thù này, các ngươi báo không báo? Cách chương.